Ba La Mã, chủ thể của luật kinh doanh quốc tế. Chủ thể của luật kinh doanh quốc tế về cơ bản tương đồng với các chủ thể của luật thương mại quốc tế. Tuy nhiên, do tính chất tư của quan hệ pháp luật thương mại, nên phạm vi các chủ thể của luật kinh doanh quốc tế có phần hạn chế hơn. Phần này sẽ giới thiệu các chủ thể của luật kinh doanh quốc tế, cũng như vai trò của họ trong quan hệ pháp luật kinh doanh quốc tế. 3.1 Quốc gia. Quốc gia là một chủ thể đặc biệt của luật kinh doanh quốc tế. Tư cách chủ thể của quốc gia trong pháp luật thương mại quốc tế nói chung và luật kinh doanh quốc tế nói riêng trước hết được thể hiện trong vai trò xây dựng và phát triển khung pháp lý cho các hoạt động kinh doanh quốc tế. Quốc gia thiết lập các nguyên tắc và quy phạm luật kinh doanh trong khuôn khổ hệ thống pháp luật quốc gia, cũng như tham gia thiết lập các quy tắc kinh doanh quốc tế thông qua đàm phán, ký kết các điều ước quốc tế. Quốc gia thông thường sẽ đóng vai trò điều phối vĩ mô các hoạt động kinh doanh quốc tế. Trên cơ sở chủ quyền kinh tế được công nhận trong luật quốc tế, quốc gia sẽ được quyền thiết lập, duy trì và thay đổi các chính sách pháp luật trên phạm vi lãnh thổ của mình, từ đó có thể tác động trực tiếp tới hoạt động kinh doanh quốc tế. Cụ thể, quốc gia là chủ thể duy nhất có quyền cấm hoặc hạn chế nhập khẩu, xuất khẩu các hàng hóa, dịch vụ vào, ra khỏi lãnh thổ của mình, quy định các giấy phép cho hoạt động nhập khẩu và xuất khẩu, thực hiện quản lý hải quan đối với nhập khẩu và xuất khẩu, điều phối hoạt động thuế quan, vân vân. Quốc gia cũng có thể trực tiếp tham gia vào hoạt động kinh doanh quốc tế trong một số trường hợp. Tuy nhiên, trong những trường hợp này, tính chất thương mại của các giao dịch cụ thể sẽ rất hạn chế. Các quan hệ kinh doanh quốc tế có sự tham gia của quốc gia với tư cách là chủ thể thường sẽ không hoàn toàn nhắm tới mục đích sinh lợi như đặc tính vốn có của hoạt động kinh doanh quốc tế, mà chủ yếu hướng tới mục tiêu bảo đảm lợi ích phát triển bền vững của xã hội. Quốc gia tham gia vào quan hệ kinh doanh quốc tế nhằm đáp ứng các chính sách phát triển kinh tế, xã hội, tạo công ăn việc làm cho người lao động. Quốc gia là một chủ thể pháp luật đặc biệt, được hưởng quyền miễn trừ tư pháp. Quốc gia không thể xét xử bởi bất kể chủ thể nào khác, kể cả các quốc gia khác hay tổ chức quốc tế nếu không tự nguyện từ bỏ quyền miễn trừ tư pháp của mình. Thực tiễn kinh doanh quốc tế cho thấy, khi tham gia vào quan hệ pháp luật kinh doanh quốc tế, quốc gia sẽ coi mình như thương nhân và chấp nhận từ bỏ quyền miễn trừ tư pháp. Như vậy, trong trường hợp phát sinh tranh chấp trong hợp đồng kinh doanh với đối tác, quốc gia sẽ bị xét xử tại cơ quan tài phán được các bên thỏa thuận và lúc này quốc gia sẽ bị cơ quan tài phán đối xử như là một thương nhân bình thường. Jill Kesternis. Một vấn đề liên quan cũng gây nhiều tranh cãi trong kinh doanh quốc tế, đó là địa vị và tư cách chủ thể của các doanh nghiệp thuộc sở hữu nhà nước. Các doanh nghiệp này có được quyền miễn trừ tư pháp hay không nếu chúng thuộc sở hữu của nhà nước và thực hiện các mục tiêu do nhà nước đặt ra? Ở đây cần phân biệt các doanh nghiệp công ích và các doanh nghiệp thương mại. Nếu doanh nghiệp nhà nước được thành lập và vận hành trên cơ sở góp vốn của nhà nước và hoạt động thương mại quốc tế giống như các doanh nghiệp thương mại thông thường thuộc sở hữu tư nhân, thì quyền miễn trừ tư pháp sẽ không được áp dụng. Cơ sở để xác định tính chất tư của các doanh nghiệp này là luật điều chỉnh và điều lệ của các doanh nghiệp cụ thể. 3.2 Tổ chức quốc tế. Tổ chức quốc tế hay còn gọi là tổ chức liên chính phủ là những tổ chức được thành lập bởi các quốc gia dựa trên cơ sở các điều ước quốc tế phù hợp với những nguyên tắc cơ bản của luật quốc tế hiện đại, với một cơ cấu tổ chức hoàn chỉnh nhằm mục đích tăng cường hợp tác giữa các quốc gia thành viên trong các lĩnh vực liên quan. Các tổ chức quốc tế trong kinh doanh quốc tế là chủ thể đặc biệt do họ hầu như không trực tiếp tham gia vào các giao dịch thương mại quốc tế như thương nhân, mà cũng không trực tiếp điều chỉnh hoạt động thương mại quốc tế như quốc gia. Vai trò cơ bản của các tổ chức thương mại quốc tế là tạo cơ chế vận hành cho thương mại quốc tế thông qua những cuộc họp và diễn đàn đàm phán của các quốc gia và xây dựng các bộ tiêu chuẩn quy tắc quốc tế nhằm xúc tiến thương mại và hạn chế những xung đột giữa các hệ thống pháp luật quốc gia. Các tổ chức thương mại quốc tế thiết lập khung pháp lý làm cơ sở cho sự phát triển của thương mại quốc tế, đồng thời bảo đảm cho các quyền lợi kinh tế, thương mại của quốc gia thành viên được cân bằng và an toàn. Bên cạnh đó, các tổ chức quốc tế còn tạo ra các mối liên kết kinh tế thương mại chặt chẽ hơn giữa các quốc gia thành viên. Sự vận hành của các tổ chức thương mại quốc tế đã đóng góp to lớn vào sự phát triển của thương mại quốc tế cũng như của hệ thống luật thương mại quốc tế hiện đại. 3.3. Thương nhân. Thương nhân là cá nhân hay tổ chức kinh tế, pháp nhân, có đủ các điều kiện do pháp luật quốc gia quy định để tham gia vào các hoạt động kinh tế thương mại. Thương nhân là chủ thể chủ yếu tham gia vào các giao dịch thương mại quốc tế. Họ tạo ra những tập quán và những quy tắc để điều chỉnh những vấn đề không được điều chỉnh bởi luật thương mại. Tư cách chủ thể của thương nhân trong luật thương mại quốc tế hiện nay chỉ giới hạn trong phạm vi các giao dịch kinh doanh quốc tế, thương mại quốc tế tư. Mỗi quốc gia có những quy định khác nhau về điều kiện để trở thành thương nhân cho từng đối tượng cụ thể. Chẳng hạn, đối với cá nhân, những điều kiện hưởng tư cách thương nhân trong pháp luật thương mại quốc gia thường bao gồm điều kiện nhân thân, độ tuổi, năng lực hành vi, điều kiện tư pháp và nghề nghiệp. Đối với pháp nhân, yêu cầu cơ bản là phải được đăng ký thành lập và hoạt động kinh doanh hợp pháp theo pháp luật của quốc gia nơi đăng ký thành lập. Ví dụ, theo quy định của luật thương mại Việt Nam, thương nhân là cá nhân phải là người hoạt động thương mại một cách độc lập và thường xuyên và có đăng ký kinh doanh. Trong khi đó, thương nhân là pháp nhân sẽ phải được thành lập hợp pháp và có đăng ký kinh doanh những ngành nghề mà pháp luật không cấm. Chú thích, điều 6 luật thương mại 2005. Đọc tiếp, thương nhân là pháp nhân có thể tồn tại dưới nhiều hình thức tổ chức kinh doanh khác nhau như công ty, hãng kinh doanh công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân, hợp tác xã, theo quy định của pháp luật nơi pháp nhân được thành lập. Pháp luật quốc gia có thể thiết lập yêu cầu đặc biệt đối với các thương nhân mong muốn tham gia vào quan hệ pháp luật thương mại quốc gia. Trong trường hợp đó, thương nhân sẽ phải đảm bảo các điều kiện tư cách chủ thể trong quan hệ pháp luật thương mại trong nước cùng với các điều kiện bổ sung mà pháp luật quy định. Chú thích: Trần Việt Dũng, chủ biên, Giáo trình luật thương mại quốc tế, phần 1, trang 30-31, đọc tiếp. Thương nhân nước ngoài là những thương nhân được thành lập đối với pháp nhân và đăng ký kinh doanh theo pháp luật nước ngoài và có hoạt động tại nước sở tại. Trường hợp thương nhân nước ngoài hoạt động kinh doanh tại thị trường nước sở tại, thương nhân đó sẽ phải chịu sự điều chỉnh của pháp luật nước sở tại. Trong quan hệ pháp luật kinh doanh quốc tế hiện đại, cần lưu ý tới một loại thương nhân nước ngoài rất đặc biệt, đó là các công ty đa quốc gia. Chủ thể này có sự đăng ký vốn hóa của các nhà đầu tư từ các quốc gia khác nhau, có nhiều trụ sở, chi nhánh và công ty con nằm tại nhiều quốc gia khác nhau. Khái niệm công ty đa quốc gia trong kinh doanh quốc tế sẽ được hiểu theo nghĩa rộng, thể hiện một thực thể kinh doanh xuyên quốc gia, bao gồm các chi nhánh, văn phòng đại diện, công ty con, liên doanh được đăng ký và vận hành tại nhiều quốc gia khác nhau. Các công ty đa quốc gia hoạt động kinh doanh trên lãnh thổ của nhiều quốc gia thông qua các thực thể kinh doanh nêu trên, quốc gia nơi chủ thể này đăng ký thành lập chỉ còn mang ý nghĩa biểu tượng. Có thể kể tới một số công ty đa quốc gia hùng mạnh, có doanh thu hàng năm tương đương và thậm chí là lớn hơn GDP của một quốc gia như General Motors, Hoa Kỳ, Microsoft, Hoa Kỳ, Toyota, Nhật Bản, Samsung, Hàn Quốc, Unilever, Hà Lan, BP, Anh. Hoạt động của các công ty đa quốc gia mang lại những tác động tích cực cho nền kinh tế quốc gia, cả quốc gia xuất khẩu, đầu tư và quốc gia tiếp nhận đầu tư. Nhờ có nguồn vốn đầu tư trực tiếp của các chủ thể này, quốc gia tiếp nhận đầu tư có thể giải quyết những khó khăn về kinh tế xã hội như lạm phát, thất nghiệp, tạo môi trường cạnh tranh với các nhà đầu tư trong nước và học hỏi được kinh nghiệm quản lý thông qua sự thành lập và hoạt động của công ty con của công ty đa quốc gia. Ở chiều ngược lại, quốc gia nơi có trụ sở chính của công ty đa quốc gia cũng nâng được hiệu quả sử dụng vốn đầu tư cân bằng cán cân xuất nhập khẩu. Tuy nhiên, bên cạnh những điểm thuận lợi nêu trên, hoạt động của công ty đa quốc gia có thể gây ra những ảnh hưởng tiêu cực đối với nền kinh tế quốc gia và trật tự kinh tế quốc tế. Đối với quốc gia gốc của công ty đa quốc gia, việc hoạt động sản xuất được chuyển ra nước ngoài kéo theo sự giảm sút của nguồn vốn đầu tư cho ngành công nghiệp nội địa và sự suy yếu của ngành kinh doanh liên quan, từ đó dẫn tới sự phát sinh của những vấn đề xã hội. Trong khi đó, quốc gia tiếp nhận đầu tư chịu phụ thuộc vào nguồn vốn đầu tư từ nước ngoài, từ đó dẫn đến chính sách kinh tế, chính trị bị lệ thuộc. Quốc gia tiếp nhận đầu tư còn đứng trước thực trạng tài nguyên thiên nhiên bị tàn phá do các công ty đa quốc gia chỉ quan tâm đến lợi nhuận và thực hiện chiến lược kinh tế toàn cầu của mình thay vì lợi ích phát triển của nước sở tại. Ngoài ra, cán cân thanh toán xuất nhập khẩu phụ thuộc nhiều vào sự thay đổi của các giao dịch nội bộ trong công ty đa quốc gia, giữa công ty mẹ và các công ty con. Các giao dịch này nằm trong chiến lược chuyển giá, transfer pricing, nhằm đối phó với các quy định về thuế thu nhập không giống nhau giữa các quốc gia nơi có chi nhánh hoặc công ty con và quốc gia nơi có trụ sở của công ty mẹ, gây thất thu thuế cho nhà nước, kể cả quốc gia tiếp nhận đầu tư lẫn quốc gia xuất khẩu đầu tư. Đối với trật tự kinh tế quốc tế mới, mặc dù sự phát triển lớn mạnh của các công ty đa quốc gia thể hiện được phần nào sự tự do và toàn cầu hóa kinh doanh, nhưng các hoạt động của nó, cụ thể là chiến lược chuyển giá, đã và đang tiếp tục gây ảnh hưởng đến nguyên tắc tự do cạnh tranh giữa các chủ thể tham gia vào hoạt động kinh tế quốc tế, một trong những nguyên tắc định hướng của trật tự kinh tế quốc tế mới. Ngoài ra, các công ty đa quốc gia với lượng dự trữ vốn dồi dào có nhiều trường hợp còn hơn cả dự trữ tài chính của quốc gia, có khả năng làm mất ổn định tỷ giá hối đoái, xâm phạm đến một trong những mục tiêu của hệ thống tài chính, tiền tệ quốc tế ra đời sau hội nghị Bretton Woods năm 1944. Ví dụ điển hình là hoạt động đầu cơ ngoại tệ của một số công ty tài chính đa quốc gia của Mỹ đã dẫn tới khủng hoảng tài chính tại Thái Lan và sau đó lan rộng thành khủng hoảng tài chính châu Á từ 1997 đến 1999. Cộng đồng quốc tế hiện đang đàm phán một cơ chế đa phương mang tính ràng buộc để điều chỉnh hoạt động của các công ty đa quốc gia, hạn chế những tác động tiêu cực của nó đến nền kinh tế quốc gia cũng như trật tự kinh tế quốc tế. Đây là một trong những khuynh hướng phát triển đáng chú ý của luật kinh tế quốc tế hiện đại. 4. La mã, nguồn của luật kinh doanh quốc tế. Luật kinh doanh quốc tế được xây dựng trên cơ sở các nguồn luật sau: A. Luật thương mại quốc gia. B. Điều ước thương mại quốc tế. C. Tập quán thương mại quốc tế. D. Các nguyên tắc pháp lý chung. Bên cạnh những nguồn cơ bản trên, một số học giả còn công nhận một số nguồn luật bổ sung là các quyết định của cơ quan giải quyết tranh chấp, bao gồm tòa án, trọng tài, và học thuyết pháp lý của những học giả có uy tín. Nguồn luật sau cùng thường được áp dụng ở mức độ giới hạn tùy thuộc vào truyền thống pháp lý của từng quốc gia. Trong thực tiễn, quyết định giải quyết tranh chấp của các cơ quan tài phán quốc tế không được áp dụng chính thức như án lệ. Tuy nhiên, việc dẫn chiếu tới nội dung của chúng vẫn được thực hiện thường xuyên bởi các cơ quan tài phán quốc tế. 4.1. Pháp luật thương mại quốc gia. Pháp luật thương mại quốc gia là tổng thể các quy tắc, quy phạm pháp luật do quốc gia ban hành nhằm điều chỉnh các hoạt động kinh doanh, thương mại. Các quy tắc và các quy phạm pháp luật này, tùy theo truyền thống pháp luật của mỗi quốc gia, có thể được thể hiện dưới những hình thức các văn bản pháp luật hoặc bất thành văn. Pháp luật thương mại Việt Nam, tương tự như ở hầu hết các nước theo truyền thống dân luật, civil law, được thể hiện tại các văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan lập pháp và các cơ quan quản lý nhà nước ban hành. Tuy nhiên, tại các nước theo hệ thống thông luật, common law, thì pháp luật thương mại bao gồm các văn bản pháp quy và các phán quyết của tòa án và trọng tài thương mại, án lệ. Luật quốc gia trong kinh doanh quốc tế điều chỉnh các hoạt động thương mại, đầu tư của các thương nhân, như điều kiện tiếp cận thị trường, điều kiện kinh doanh trên thị trường, thuế quan, điều kiện xuất khẩu, ngoại hối, vân vân. Về nguyên tắc, pháp luật quốc gia chỉ có hiệu lực đối với các thương nhân mang quốc tịch của quốc gia và hoặc các giao dịch trên lãnh thổ quốc gia. Trong giao dịch kinh doanh quốc tế, luật quốc gia điều chỉnh mối quan hệ pháp luật giữa các chủ thể kinh doanh là thương nhân từ quốc gia khác nhau, sẽ phải là luật nước ngoài của ít nhất một trong các bên. Nó có thể là luật quốc gia của một bên trong giao dịch, có thể là luật của một quốc gia thứ ba do các bên lựa chọn, hoặc là luật nơi thực hiện giao dịch. Có ba cơ sở cơ bản để xác định luật quốc gia là nguồn luật cho giao dịch kinh doanh quốc tế. Y. Khi các bên tham gia giao dịch thỏa thuận áp dụng luật của quốc gia liên quan. 2. Khi pháp luật nơi thực hiện hợp đồng bắt buộc giao dịch phải được điều chỉnh bởi pháp luật quốc gia sở tại. Chẳng hạn, theo quy định của Điều 769 Bộ Luật Dân sự Việt Nam 2005, thì hợp đồng được giao kết và thực hiện hoàn toàn tại Việt Nam phải được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam. Tương tự, các giao dịch liên quan tới bất động sản ở Việt Nam phải được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam. 3. Khi quy phạm xung đột pháp luật dẫn chiếu tới luật quốc gia liên quan. Tuy nhiên, cần lưu ý là khi xác định luật quốc gia là nguồn luật điều chỉnh quan hệ kinh doanh quốc tế, thì không có nghĩa là toàn bộ hệ thống luật quốc gia đều được áp dụng để điều chỉnh mọi quan hệ pháp luật giữa các chủ thể kinh doanh. Chỉ những nguyên tắc và quy phạm pháp luật thương mại tư của quốc gia như luật dân sự, luật thương mại, luật đầu tư, luật doanh nghiệp công ty, luật tài chính ngân hàng mới đóng vai trò là nguồn của luật kinh doanh quốc tế. Ngoài ra, quốc gia cũng thường bảo lưu quyền từ chối thừa nhận hiệu lực của các quy phạm pháp luật nước ngoài nếu chúng trái với những nội hàm về trật tự công, public order, chính sách công, public policy, hay những nguyên tắc cơ bản của pháp luật quốc gia sở tại. Đây là một khái niệm trừu tượng nhưng vẫn thường được quốc gia dẫn chiếu trong những trường hợp đặc biệt để bảo vệ các giá trị nền tảng của xã hội và lợi ích quốc gia. 4.2. Điều ước quốc tế. Điều ước quốc tế là một thỏa thuận quốc tế được ký kết giữa các quốc gia dưới hình thức văn bản và được điều chỉnh bởi luật quốc tế, cho dù nó được thể hiện trong một, hai hoặc nhiều văn bản có liên quan và dù dưới bất kỳ hình thức đặc biệt nào. Chú thích. Điều 2.1 Công ước Vienne về luật điều ước quốc tế 1969. Đọc tiếp. Điều ước quốc tế được coi là nguồn của luật kinh doanh quốc tế khi nó có mục đích và đối tượng điều chỉnh là các quan hệ kinh doanh quốc tế. Như đã phân tích ở phần 1 La Mã của chương này, phạm vi của hoạt động kinh doanh quốc tế hay thương mại quốc tế tư hiện đại rất rộng, bao gồm toàn bộ các hoạt động nhằm mục đích sinh lợi như mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, đầu tư, xúc tiến thương mại. Các điều ước quốc tế điều chỉnh và liên quan tới các đối tượng nêu trên đều có thể là nguồn của luật thương mại quốc tế. Các điều ước quốc tế trong kinh doanh quốc tế thiết lập những nguyên tắc và quy tắc pháp lý cho các giao dịch xuyên biên giới của các chủ thể kinh doanh. Quốc gia một khi tham gia ký kết điều ước quốc tế sẽ phải tuân thủ các cam kết của mình trong khuôn khổ điều ước liên quan trên cơ sở nguyên tắc Pacta sunt servanda, tôn trọng cam kết của công pháp quốc tế. Đây là cách quốc gia khẳng định tư cách một thành viên chính thức và toàn diện của cộng đồng quốc tế. Chú thích. Điều 26 Công ước Vienne về luật điều ước quốc tế 1969. Công ước Vienne 1969. Đọc tiếp. Việt Nam cũng đề cao giá trị pháp lý của các điều ước quốc tế mà mình tham gia và đặc biệt tôn trọng các cam kết quốc tế của mình trong khuôn khổ điều ước thương mại. Theo quy định của Hiến pháp 2013 và luật về ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế 2005, trong trường hợp quy định của điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên và pháp luật Việt Nam có sự mâu thuẫn về cùng một vấn đề, thì Việt Nam sẽ công nhận và áp dụng quy định của điều ước quốc tế. Chú thích. Điều 6.1 Luật về ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế 2005. Đọc tiếp. Quy phạm này cũng được thể hiện trong hầu hết các văn bản pháp luật về thương mại của Việt Nam như Bộ Luật Dân sự Điều 2.3, Luật Thương mại Điều 5, Luật Đầu tư Điều 5.3, Luật Thuế Xuất khẩu, Thuế Nhập khẩu Điều 6, v.v. Điều ước quốc tế trong thương mại có thể được phân thành nhiều loại khác nhau căn cứ vào các tiêu chí khác nhau. Dựa vào số lượng chủ thể tham gia điều ước quốc tế có thể được phân thành điều ước song phương giữa hai quốc gia và đa phương có nhiều hơn hai quốc gia tham gia ký kết. Căn cứ vào phạm vi địa lý, điều ước quốc tế có thể được phân thành điều ước khu vực và điều ước quốc tế toàn cầu. Căn cứ vào tính chất pháp lý của điều ước quốc tế trong thương mại, các điều ước quốc tế có thể được phân thành hai loại. Y. Điều ước thiết lập các nguyên tắc chung cho hoạt động kinh doanh quốc tế. Và 2. Điều ước quốc tế trực tiếp điều chỉnh các vấn đề liên quan tới quyền và nghĩa vụ của các chủ thể kinh doanh trong giao dịch kinh doanh quốc tế cụ thể. Nhóm điều ước quốc tế thứ nhất có thể là các điều ước thương mại song phương, Hiệp định Thương mại Việt-Mỹ, Hiệp định Đối tác Kinh tế Việt-Nhật, Hiệp định Đầu tư Việt-Anh, hay đa phương, Hiệp định Khu vực Tự do Mậu dịch ASEAN, AFTA, Hiệp định GATT, GATS của WTO. Chúng không điều chỉnh trực tiếp các vấn đề quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của các bên trong một giao dịch kinh doanh quốc tế, mà chỉ thiết lập các nguyên tắc nền tảng cho quá trình tự do hóa thương mại hay xúc tiến đầu tư quốc tế. Chúng buộc các quốc gia thành viên phải thiết lập các khung pháp lý thuận lợi cho các chủ thể kinh doanh của các quốc gia trong cùng hệ thống thương mại. Các chủ thể kinh doanh không thể trực tiếp viện dẫn để điều chỉnh giao dịch kinh doanh của mình. Nhóm điều ước quốc tế thứ hai có thể là Công ước Viên 1980 về mua bán hàng hóa quốc tế CISG, Công ước Hamburg 1978 về vận chuyển hàng hóa quốc tế, Công ước New York năm 1958 về công nhận và thi hành phán quyết của trọng tài nước ngoài. Các điều ước này trực tiếp điều chỉnh những vấn đề liên quan tới quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của các bên trong giao dịch kinh doanh quốc tế cụ thể. Ở đây, các quy định của điều ước quốc tế nhóm này có thể trực tiếp điều chỉnh nội dung của các hợp đồng giữa chủ thể kinh doanh từ các nước thành viên của điều ước. 4.3. Tập quán thương mại quốc tế. Tập quán quốc tế cũng là một nguồn luật quan trọng trong luật kinh doanh quốc tế. Tập quán quốc tế là thói quen hay quy tắc thương mại cụ thể được công nhận rộng rãi bởi cộng đồng kinh doanh, được các chủ thể kinh doanh thực hiện lặp đi lặp lại trong thời gian dài với ý thức rõ ràng rằng hoạt động đó phù hợp và không trái luật. Theo quy định của Điều 38, 1. Quy chế Tòa án Quốc tế Liên Hợp Quốc về tập quán quốc tế, thì tập quán quốc tế là bằng chứng của các hoạt động chung được chấp nhận như luật. Cách diễn giải này được coi là cách giải thích phản ánh đầy đủ nhất những quan điểm đương đại về vấn đề này. Tập quán thương mại quốc tế có thể được phân loại thành hai nhóm. Y. Các tập quán thương mại quốc tế chung mang tính chất toàn cầu và 2. Các tập quán thương mại khu vực. Tập quán thương mại quốc tế chung là tập quán được công nhận và sử dụng trên phạm vi toàn cầu. Ví dụ như tập quán Incoterms liên quan tới việc dịch chuyển rủi ro trong hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế, được Phòng Thương mại Quốc tế Tập hợp, ICC, tổng hợp và biên soạn từ năm 1936, được hầu hết các quốc gia trên thế giới thừa nhận và được chủ thể kinh doanh trên thế giới sử dụng phổ biến trong các giao dịch mua bán hàng hóa quốc tế. Incoterms được ICC cập nhật định kỳ để đáp ứng những thay đổi trong điều kiện kinh doanh quốc tế. Phiên bản mới nhất của Incoterms được giới thiệu vào năm 2010. Các tập quán thương mại khu vực chỉ được công nhận và áp dụng trong một khu vực địa lý nhất định. Ví dụ, trong mua bán hàng hóa tại khu vực Bắc Mỹ và Hoa Kỳ, các chủ thể kinh doanh ở khu vực địa lý này thường áp dụng các quy tắc trong Bộ Luật Thương mại Thống nhất Uniform Commercial Code, UCC. Điều khoản FOB trong UCC buộc người bán phải đưa hàng tới đích, tức là họ phải có trách nhiệm tổ chức và thanh toán mọi chi phí cho vận chuyển hàng hóa tới cảng của người mua. Điều khoản FOB trong UCC như vậy rất khác với FOB trong Incoterms. Theo đó, người mua phải chịu trách nhiệm chuyên chở hàng hóa sau khi hàng được đưa lên bong tàu tại cảng người bán. Từ góc độ thực tiễn, khi có giao dịch với Hoa Kỳ, chủ thể kinh doanh cần lưu ý là nội hàm của FOB được hiểu đúng với nội hàm của nó. Nói cách khác, các bên trong giao dịch kinh doanh quốc tế cần phải có thông tin đầy đủ và ý thức được nội dung của các tập quán, tránh trường hợp hiểu lầm. Tập quán thương mại quốc tế sẽ được áp dụng như nguồn luật để điều chỉnh giao dịch kinh doanh quốc tế cụ thể trên cơ sở sau. Các bên có thỏa thuận về việc áp dụng tập quán liên quan. Khi điều ước quốc tế liên quan dẫn chiếu tới việc áp dụng tập quán. Khi luật quốc gia mà các bên thỏa thuận lựa chọn không quy định hoặc quy định không đầy đủ về vấn đề mà tập quán quy định. Trường hợp này thường xảy ra khi cơ quan giải quyết tranh chấp quyết định việc áp dụng tập quán để giải quyết vấn đề tranh chấp. 4.4. Các nguyên tắc pháp lý chung. Theo quy chế của Tòa án Công lý Quốc tế Liên Hợp Quốc, các nguyên tắc pháp lý chung của pháp luật quốc tế là những nguyên tắc pháp lý quốc tế đã được các dân tộc văn minh thừa nhận. Chú thích điều 38, quy chế Tòa án Quốc tế Liên Hợp Quốc. Đọc tiếp. Các nguyên tắc pháp lý chung có ý nghĩa đặc biệt với tư cách là một nguồn luật trong giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế. Có thể liệt kê một số nguyên tắc pháp lý chung quan trọng trong luật quốc tế như nguyên tắc tôn trọng các cam kết, pacta sunt servanda, nguyên tắc trách nhiệm bồi thường thiệt hại do mình gây ra, nguyên tắc tôn trọng những quyết định của cơ quan tài phán có thẩm quyền, nguyên tắc nghĩa vụ chứng minh thuộc về bên tranh chấp đang muốn khẳng định yêu cầu cụ thể, vân vân. Trong thực tiễn kinh doanh quốc tế hiện đại, các nguyên tắc pháp lý chung không đóng vai trò quan trọng như điều ước hay tập quán quốc tế so với thời kỳ luật quốc tế mới được hình thành. Tuy nhiên, các nguyên tắc pháp lý chung vẫn là một trong những yếu tố bảo đảm sự phát triển của luật thương mại quốc tế được liên tục thông qua việc lấp đầy những khoảng trống pháp lý do điều ước và tập quán quốc tế để lại. Chú thích. Mai Hồng Quỳ và Trần Việt Dũng, Luật Thương mại Quốc tế, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2012, trang 38. Đọc tiếp. Câu hỏi ôn tập. 1. Hãy nêu và phân tích khái niệm và đặc điểm của hoạt động kinh doanh quốc tế. Trên cơ sở đó, phân tích những rủi ro về mặt pháp lý và kinh doanh trong kinh doanh quốc tế, trong so sánh với kinh doanh trong nước. 2. Nêu khái niệm, phạm vi điều chỉnh và đặc điểm của luật kinh doanh quốc tế, so sánh phân biệt luật kinh doanh quốc tế với luật kinh doanh quốc gia. 3. Luật kinh doanh quốc tế có phải là một bộ phận cấu thành của tư pháp quốc tế không? 4. Phân tích đặc điểm của các chủ thể của luật kinh doanh quốc tế. 5. Điều ước quốc tế về thương mại đương nhiên được áp dụng đối với các giao dịch kinh doanh quốc tế giữa các bên mang quốc tịch của quốc gia thành viên điều ước quốc tế đó. Chấm hỏi. 6. Trình bày các nguồn của luật kinh doanh quốc tế, xác định trong một giao dịch kinh doanh quốc tế, pháp luật thương mại quốc gia có phải là nguồn luật bắt buộc đối với các chủ thể mang quốc tịch của quốc gia? Chấm hỏi.